Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, nhập địa quật, chương 799, nhập địa quật. Phương Bình một quyền lại một quyền, Hợp Kim Phòng rất nhanh bị nện không còn trước đó dáng vẻ. Người giữ cửa cũng là cười đi nện, trong tay tràn đầy huyết dịch, trong mắt rưng rưng, lại là cười rơi lệ. Không thủ vệ, thủ vệ là phòng, sau ngày hôm nay, ma đồ chuyển thủ làm công. Hai người bọn họ đập khởi kinh, cách đó không xa, trước đó ma đồ trấn thủ tướng quân Hứa Mạc Phụ, thì là cười khổ nói. Cái này hai cũng quá dứt khoát, bên trong còn có không ít đồ vật không có tháo dỡ đâu. Hợp Kim Phòng không đơn thuần là Hợp Kim Phòng. Bên trong còn có một số tính sát thương vũ khí. Kết quả cũng bị cùng một chỗ đập. Một bên, Điền Mục kém chút một bàn tay đem hắn đập tiến mặt đất. Cười to nói, lúc nào, còn tại tiếc cái này. Đúng, tiểu tử ngươi làm sao còn tinh huyết hợp nhất. Làm sao lẫn vào, ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ vừa muốn mở miệng. Điền Mục liền khinh bỉ nói, nghe thấy được sao? Một năm rưỡi trước, tên kia tam phẩm tiến địa quật, hiện tại có thể so với cửu phẩm. Người lúc đó lục phẩm, hiện tại còn lục phẩm. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ lại nghĩ thông miệng. Điền Mục ngắt lời nói, đừng nói chúng ta tốt xấu bát phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm chính là võ đạo cực hạn, điều này đại biểu chúng ta đã bước lên đỉnh phong nhất. Tại cái này dừng lại là bình thường. Hứa Mạc Phụ không lời có thể nói. Tốt, a, có thể nói ngươi nói xong. Ta có thể nói cái gì? Dừng một chút, vẫn là nói, ta lập tức thất phẩm. Thêm chút sức đi, thất phẩm hiện tại không đủ nhìn. Ngoặc kép, Điền Mục lần nữa xem thường. Trước đó ta mới nhận lấy đả kích. Cửu phẩm không đủ nhìn. Không, yếu cửu phẩm không đủ nhìn. Ma võ lần này phản công, ta đều không dám nói chuyện. Cuối cùng có thể bắt lấy một tên khinh bỉ một chút. Bên này Điền Mục tại xem thường. Bên kia, Phương Bình đã đem phòng đập không sai biệt lắm. Đều nhanh thành mảnh vỡ. Thủ vệ đại thúc thoải mái cười to. Cười cười, bỗng nhiên nói. Lần này ma võ phản công, ta cũng muốn đi. Ta là võ giả, là quân nhân. Là chiến đấu tại một tuyến nhân loại, không phải hậu phương người giữ cửa. Một trận chiến này, ta muốn tham gia, hy vọng Phương hiệu trưởng cho phép. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một hồi, cười gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép, thủ vệ đại thúc cười lớn một tiếng, tiếp lấy lớn tiếng nói, trận chiến này tất thắng, nguyện nhân loại thịnh thế vĩnh tồn. Ngoặc kép, tất thắng, ngoặc kép, tiếng quát to này, giữa sân tất cả mọi người, dù là Trương Đào cũng không ngoại lệ, nhao nhao cao giọng phụ họa. Nhân loại, không thể thất bại, cũng không thể bại, cầm xuống ma đô địa quật, nhất định phải được. Hoa Quốc mở ra 24 địa quật, từ năm đó nơm nớp lo sợ thủ thành, đến trung kỳ vững chắc phòng tuyến. Đến bây giờ phản công địa quật, chiến đấu càng nhiều, cường giả càng nhiều, chiến đấu càng nhiều, võ giả càng nhiều, lấy chiến dưỡng chiến, đây chính là võ giả, đây chính là nhân loại. Địa quật không dám toàn diện tiến công, đây là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Trương Đào trong lòng mặc niệm, địa quật cường giả, tham sống sợ chết, bằng bọn hắn cũng xứng diệt tuyệt nhân loại. Trăm năm trước, liều lĩnh vây giết Trấn Thiên Vương, nhân loại sớm đã diệt tuyệt. Bây giờ, chế, đời mới đều tại quật khởi, bọn hắn cũng tại quật khởi. Tân võ thời đại, tuyệt đỉnh muốn bạo phát. Trương Vệ Vũ, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Lý Trường Sinh, Phương Bình, Khổng Lệnh Viên, chấm ngoặc kép. Trương Đào trong lòng hiện lên một loạt người tên. Cái tên này, đại biểu hắn cho rằng thành tựu tuyệt đỉnh thời gian trình tự. Trương Vệ Vũ nhanh, Cái thứ hai đại khái suất là Ngô Khuê Sơn. Đừng nhìn Ngô Khuê Sơn hiện tại cùng Ngô Xuyên không sai biệt lắm. Cũng kém xa Triệu Hưng Võ. Có thể Triệu Hưng Võ còn cần một chút thời gian. Không có đi Vương Ốc Sơn Động Thiên trước đó, Triệu Hưng Võ không sẽ trở thành liền tuyệt đỉnh. Chỉ sợ còn cần một trận. Về sau, mới là Lý Trường Sinh cùng Phương Bình những người này. Đến nỗi cái khác cửu phẩm. Chỉ sợ nhanh như vậy. 7 người, tăng thêm 3 người chúng ta. Tân võ thời đại, ngắn ngủi mấy chục năm. 10 vị tuyệt đỉnh cất bước. Sợ rằng cũng chưa từng nghĩ qua. Ngoặc kép, Trương Đào muốn cười, lại là không có cười ra tiếng. Mở ra tân võ thời đại trần, thẩm hai vị, chỉ sợ cũng không hề nghĩ rằng. Ngày 27 tháng 12, Phương Bình cùng người giữ cửa dỡ bỏ hợp kim phòng, phá vỡ dưới mặt đất đại sảnh, trực tiếp để vòng xoáy miệng hiện ra ở người trước. Đêm đó, Ma Đô Tiểu Vũ, tọa trấn Ma Đô Trương Đào. Đêm đó mắng rất nhiều người, nhất là Phương Bình, mẹ nó, quên một chuyện, phá hủy hợp kim phòng, phá hủy dưới mặt đất đại sảnh, phá hủy kiến trúc, cái này mẹ nó làm sao tránh mưa a? Mặc dù hắn thực lực cường đại, khí huyết bộc phát, đem phía trên mây đen đánh nổ đây đi, cũng không phải chuyện như vậy có được hay không? Tiểu tử kia chỉ mới nghĩ lấy sướng rồi. Cân nhắc qua trời mưa sự tình sao? Phương Bình thật đúng là không có cân nhắc. Đêm đó, Phương Bình một mực tại bận bịu, tại cùng các cường giả nghị sự, tại an bài ngày mai đại chiến. Ngày mai, chính là hắn định ra tới tiến công thời gian. Hắn làm sao có thời giờ đi cân nhắc tọa trấn cửa thông đạo Trương Đào? Hạ điểm mưa làm sao vậy? Mưa thiên thạch đều không đả thương được lão Trương. Ban đêm, Phương Bình tại an bài những việc này, mãi cho đến lúc đêm khuya, mới có chút điểm thời gian nghỉ ngơi. Trong văn phòng, Phương Bình vừa ngồi xuống, ngoài cửa, Phương Viên giáo giác nhìn chung quanh một phen, cười hì hì đi đến. Hai huynh muội đã nhiều ngày không nói chuyện. Tháng 11 trung tuần, Phương Bình trở về sau vẫn tại vội vàng phản công sự tình. Bận đến hôm nay, hắn cũng không có thời gian đi quản Phương Viên. Tính được, cái này hơn một tháng, hai huynh muội cũng là gặp mấy lần, lại là cơ hồ không có nói chuyện thời gian. Ca, thong thả đi, ngoặc kép, Phương Viên cười hì hì đi đến, cũng không ngồi xuống, đi thẳng tới Phương Bình bên người, làm bộ lật xem một lượt văn kiện trên bàn, gặp Phương Bình nhìn xem chính mình. Vui vẻ ra mặt nói, ca, ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Ngoặc kép, Phương Bình quét nàng một chút, cười cười nói, không chuẩn bị tranh tài sự tình. Ngoặc kép, có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Ngoặc kép, Phương Viên lơ đễnh, cười hì hì nói, ngươi đừng nhìn ta thua mấy trận, có thể ma võ thắng. Đây chính là đại cục không ngại, ta thua không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, thua mấy trận, ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, ngươi lên đài 5 lần, bị người đánh 5 lần, ta cho là ngươi sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh, ngươi thế mà còn có thể cười ra tiếng. Phương Viên, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, cái đầu của ngươi không lớn, trái tim đủ lớn, ngoặc kép, nha đầu này, xuất chiến 5 lần, bị người đánh 5 lần. Đó là thật đánh rất ác độc, sưng mặt sưng mũi đều tiêu không được sưng. Phương Bình cho là nàng đều nhanh hoài nghi nhân sinh, kết quả không nghĩ tới nàng còn có thể bật cười, cái này cỡ nào không tim không phổi. Phương Viên lơ đễnh, tràn đầy tự tin nói, trước thắng chưa hẳn thắng, võ đạo đường còn rất dài, hôm nay đánh qua ta người, qua vài ngày ta đều sẽ từng cái đánh trở về. Ca, lúc trước ngươi không phải cũng như vậy sao? Bị người đánh một lần lại một lần, không đều đánh lại, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói, ngươi nói ta bị người đánh, ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta từ trở thành võ giả bắt đầu, chiến đấu liền không có thua qua, Ngươi khoan hãy nói, ca của ngươi ta từ nhất phẩm thắng đến bây giờ, chưa hề thua qua. Ngoặc kép, Phương Viên hồ nghi nói. Thật sao? Có thể Vân Hy tỷ nói, ngươi nhiều lần đều bị người đánh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lấy tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, đây không phải là chiến đấu. Ca của ngươi ta bị người đánh qua, vậy cũng muốn nhìn là ai? Người đánh ta, vậy cũng là đồ cổ. Lúc trước bọn gia hỏa này động một chút lại đem ta đè sấp hạ. Kia là cao phẩm cảnh đối thấp phẩm cảnh. Cũng đừng nói, ca của ngươi ta tại đồng bậc bên trong, thật không có thua qua. Phương Bình nói lên cái này, chính mình cũng sùng bái chính mình. Ta mới thật sự là cùng giai vô địch, chưa hề bại qua. Hiện tại hắn cùng Lý Lão Đầu cùng giai. Lý Lão Đầu có lẽ lực bộc phát mạnh hơn hắn, có thể chiến đấu, hưu chết vào tay ai? Khó nói, Lý Lão Đầu có nắm chắc một chiêu xử lý chính mình sao? Phương Bình bỗng nhiên trong lòng tính toán, Lý Lão Đầu lực bộc phát vẫn là cực mạnh, nhất là bây giờ, hắn khí huyết tiếp cận 12 vạn tạp, vạn đạo hợp nhất có thể gấp bội đến xem, 24 vạn tạp. Lý Lão Đầu gần nhất tiến bộ quá nhanh, lực lượng trưởng khống độ cũng trượt một chút, căng hết cỡ 70% dáng vẻ, 16 vạn tạp trở lên. Phương Bình trong lòng tính toán, 16 vạn tạp kia là có thể vỡ vụn không gian tồn tại, mà lại vết nứt không gian còn không nhỏ, so với bình thường bản nguyên đạo đều cường đại hơn. Ta cùng Lý Lão Đầu giao thủ, hắn một chiêu chưa hẳn có thể chém giết ta. Bất quá, cho hắn thời gian khôi phục, ba kiếm cũng đủ để đánh giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình tự tin lực phòng ngự của mình không so với bình thường bản nguyên đạo kém. Có thể Lý Lão Đầu giết bản nguyên đạo, kỳ thật cũng chính là ba kiếm sự tình. Hắn ban đầu ở kinh đô địa quật, kim thân so hiện tại yếu không ít. Ba kiếm chém giết một vị yếu cửu phẩm. Bây giờ, thật có thể làm được ba kiếm chém giết bản nguyên đạo. Có thể ta không phải bình thường võ giả. Ta có thể cấp tốc khôi phục toàn thịnh. Ta khôi phục toàn thịnh một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn ba kiếm chém ra đến. Kia là có một cái ngắn ngủi thỉnh thoảng thời kỳ dưỡng bệnh. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại. Vẻ mặt tươi cười. Cùng lão Lý đơn đấu, luận bàn lời nói, hắn sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh, có thể sinh tử chiến, Lý Lão Đầu sẽ hoài nghi nhân sinh, ta Phương Bình chính là dựa vào mài chết người lập nghiệp. Lý Lão Đầu đại khái không biết đến chính mình mài chết người dáng vẻ. Ngày nào có rảnh tìm hắn đánh một lần, đem hắn kéo tới hoài nghi nhân sinh mới được. Miễn cho lão đầu tử gần nhất bành trướng lợi hại, một mực nói hắn mới là bát phẩm thứ nhất, Phương Bình không bằng hắn. Không có lại nghĩ cái này, Phương Bình nhìn về phía muội muội, cười ha hả nói đi, tìm ta làm gì? Hơn nửa đêm, ban ngày mới so xong võ, không đi tu luyện khôi phục, tới này làm gì? Ngoặc kép, ca, ngày mai sẽ phải tiến địa quật. Thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không có giấu giếm. Lần này động tĩnh không nhỏ, hơn vạn võ giả tụ tập đâu. Phương Bình lên tiếng, nhìn về phía Phương Viên. Không có mở miệng, Phương Viên xoắn suýt một hồi. Khuôn mặt tươi cười biến mất. Dầu rối nói, ta mới tam phẩm, lần này đều là trung phẩm cảnh tiến địa quật. Ta không đi được. Cũng không cho ngươi cản trở. Chính là tới nhìn ngươi một chút. Chính ngươi cẩn thận một chút. Đừng cứ mãi xông lên phía trước nhất. Còn có rảnh về thăm nhà một chút. Cha mẹ có thể nghĩ ngươi. Cái này đã lâu lắm. Ngươi cũng không có trở về. Lần trước trở về, vẫn là nghỉ hè chuyện. Mẹ đều nói, trước kia không đến Ma Đô. Không ở bên người. Còn có thể nhìn thấy ngươi, hiện tại cũng không nhìn thấy ngươi. Về nhà, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Hồi lâu, than nhẹ một tiếng nói, lần này kết thúc đi. là có chút thời gian không có trở về. Cha mẹ bên kia, ngươi nhiều chiếu khán một chút, 10 năm cũng nhanh đi qua. Qua hết năm, ngươi cũng 17 tuổi, thành đại cô nương, thoáng chớp mắt, 3 năm, chấm ngoặc kép, Phương Viên cho là hắn nói là tiến vào ma võ thời gian. Thật tình không biết, Phương Bình nói là sống lại một đời thời gian. Thời khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt, kiếp trước là mộng sao, vẫn là chân thực tồn tại. Bây giờ, mang mang lục lục, chiến đấu không ngừng, hắn đều nhanh quên lãng đời trước sinh sống. Cái kia an nhàn thế giới, cái kia ngay cả võ giả đều chỉ có thể tại trong tivi nhìn thấy thế giới. Thật là chân thực tồn tại, vẫn là giấc mộng Nam Kha, chỉ là một cường giả sáng lập cụ hiện thế giới, là có cường giả khát vọng hòa bình, sáng lập như thế cụ hiện thế giới sao? Ngoặc kép, ta kỳ thật căn bản là không có trùng sinh, chỉ là trong lúc vô tình tiến vào cường giả hư cấu ra thế giới. Một cái hòa bình thế giới, không cần vì địa quật phiền não thế giới. Chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút ngây người. Phương Viên gặp hắn nói liền thất thần. Rất là bất đắc dĩ. Đẩy ra lão ca còn tại bóp bàn tay to của mình. Lần nữa nói. Ca, dù sao chính là để ngươi cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Còn có, thật muốn đánh bất quá. Vậy liền chạy. Lúc trước ngươi không phải dạy ta. Đánh không lại người khác liền chạy sao? Ngươi cũng đừng quên. Lần trước hiệu trưởng bọn hắn đánh không lại địa quật võ giả, không có chạy, kết quả thua. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cau mày nói, đừng nói mò, lần trước kia là có khác nguyên nhân, ngươi không hiểu. Ngoặc kép. Phương Viên không biết tình huống, lần trước đây không phải là không chạy, là không có cách nào chạy. Phương Viên gật gật đầu, dầu rối nói, ta biết. Có thể ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Ngươi đừng chết sĩ diện. Lần này ta nghe người ta nói. Lần này đại chiến. Là ngươi dốc hết sức chủ trương muốn đi đánh. Tất cả mọi người nói ngươi sẽ không thua. Ngươi khẳng định thắng. Dù sao đều là tốt như vậy nói thế nào. Có thể ta cảm thấy dạng này không tốt. Tựa như Viên Bình xã những người kia. Các nàng nói ta rất lợi hại. Rất cường đại. Sau đó ta đã cảm thấy không thể mất mặt, đánh không lại cũng phải đánh. Ta sợ ngươi cũng giống như ta. Vậy thì phiền toái. Chấm ngoặc kép. Phương Bình giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ nói. Biết biết, ta là cái loại người này sao? Ngươi cho rằng ca của ngươi hỗn đến bây giờ. Thật ngốc, thật muốn ngốc, ta sớm đã chết ở địa quật, có thể sống đến hiện tại. Hoàn thành có thể so với cửu phẩm cường giả. Ngươi đừng bắt ngươi thay vào ta. Ngươi là thật ngốc. Tốt, trở về đi. Nhớ kỹ muốn thắng hạ tranh tài. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Ma võ thật muốn thua thứ nhất. Ta trở về cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Đến lúc đó, ta đưa ngươi đi Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại nghèo đinh đương vang. Một viên khí huyết đan đều có vài trăm người đánh vỡ đầu tại đoạt. Phương Viên lẩm bẩm một tiếng. Lại gạt ta. Vương đại ca đều cho Nam Giang Võ Đại lấy được rất nhiều tài nguyên có được hay không? Vậy mới không tin ngươi. Vậy ngươi cẩn thận. Còn có. Để Vân Hy tỷ cũng cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Biết. Đừng nói rông dài. Ngươi nhà đầu này khác không có học được. Không biết học với ai nói rông dài đi rồi. Tuyệt đối đừng nãi ta. Ta có thể nói cho ngươi. Kiêng kỵ nhất cái này. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhắc nhở một câu. Ta cũng không nên người khác nãi ta. Sẽ chết người đấy. Ban đầu ở Nam Giang địa quật. Trương Định Nam cái kia sao chổi. Trước khi đi nhất định phải bắt nắm đất. Chính hắn không chết. Kết quả đi vào cường giả chết hơn phân nửa. Những cái kia lục phẩm cảnh lão nhân cơ hồ chết sạch. Phương Bình hiện tại có thể kiêng kỵ những thứ này. Phương Viên cười gật đầu. Cũng không còn nói. Nàng chính là có chút không yên lòng. Cho nên mới nhìn xem Phương Bình. Đại ca một mực không có bại, lần này cũng sẽ không. Phương Viên đi, Phương Bình lại là có chút không yên lòng. Không phải chuyện tốt a. Phương Viên nha đầu này, trước kia ta đi địa quật, nàng đều không có cố ý tới nhắc nhở ta. Lần này bỗng nhiên tới, không rõ dấu hiệu, ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy có chút không ổn. Có một số việc, đó là thật có dự cảm. Nha đầu này, đừng không phải cảm thấy mình lần này thật nguy hiểm a. Huynh muội liên tâm, không chừng thật có điểm cảm giác này. Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên, đả thông một chiếc điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Phương Bình lập tức nói, tại Tây Sơn bên kia. Ngoặc kép, ở đây, thế nào? Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành có người nào mang theo tuyệt đỉnh phân hóa thể? Ngoặc kép, điện thoại đối diện, Tưởng Siêu một mặt cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi ngươi liền nói, bằng không quay đầu thu thập ngươi. Đừng cho là ta không biết, nam hiệu trưởng bên kia tin do ai viết, việc này ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu rất im lặng, cũng rất phiền muộn, ngươi đây cũng biết, tay ta tiện a, không dám cãi lại, Tưởng Siêu cười khan nói, cái kia, mang theo tuyệt đỉnh phân hóa thể, ta ngẫm lại a, Tô Tử Tố hẳn là mang theo, nhà hắn liền nàng một cái tôn nữ bảo bối, Nam Đinh chưa chắc có, nàng khả năng có, ta nói là khả năng, Tô gia lão tổ thực lực không yếu, hẳn là điểm, Lý Giật Minh có chừng, hắn dù sao cũng là Lý Tư Lệnh cháu trai, Lý gia đối với hắn tương đương coi trọng, Lý Tư Lệnh dù là không cho, Lý lão tổ khả năng cũng cho. Trịnh Nam Kỳ khó nói, Trịnh Nam Kỳ không phải lão đại, bất quá hắn gần nhất tiến bộ rất nhanh, ta không rõ lắm, ngươi cũng biết, loại sự tình này bình thường sẽ không nói, áp đáy hòm bảo mệnh tiền vốn, nếu có, đại khái liền mấy vị này, những người khác kém chút, ngoặc kép, ngươi đây, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Tưởng Siêu cười khan nói. Trên mặt ta thứ cho ngươi a, ngươi cũng không phải không biết. Bớt nói nhảm, ngươi khẳng định chả có. Ngoặc kép, nào có, ngoặc kép, Tưởng Siêu vội vàng phủ nhận nói. Thật không có, cái này lại không phải rau cải trắng. Ngươi cho rằng tuyệt đỉnh mỗi ngày không có chuyện làm. Cắt chém tinh thần lực của mình chơi. Nhà ta lão tổ mới cắt một lần, lại cắt chém. Vậy còn không đến thụ thương nghiêm trọng, hắn mới giết Huyền Ngọc Chân Vương, thương thế đều không có khỏi hẳn đâu. Chớ chối, đúng, đại ca ngươi có sao? Ngoặc kép, hắn không có chứ? Ngoặc kép, Tưởng Siêu không xác định nói, hẳn không có, lão tổ nói hắn lãng lợi hại, có cái này, hắn dám trực tiếp đi giết cửu phẩm, dùng hết tổ phân hóa thể giết cửu phẩm. Đây không phải là hố lão tổ sao? Cho nên hẳn là không cho hắn. Cái đồ chơi này liền không thể dùng linh tinh. Giết một cái cửu phẩm căn bản không có lời. Chiến vương tiền bối thật đúng là bất công lợi hại. Cho ngươi hai đạo, cũng không cho đại ca ngươi một đạo. Tưởng hạo thật là tưởng gia hậu đại. Ôm tờ a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt im lặng. Lời nói này, biến thái không phải ôm tới a? Có chút không quá xác định. Biến thái dài quá tuấn tú, không giống người nhà họ Tưởng, đến nỗi già già cũng đẹp trai, đó là bởi vì bát phẩm kim thân thời điểm, cố ý trở nên đẹp trai. Thật là có khả năng a. Được rồi, chính mình nghĩ cái này làm gì? Tưởng Siêu vừa mới chuẩn bị phủ nhận, Phương Bình lại nói, ngươi đừng tại Tây Sơn địa quật đợi, ngươi đem Lý Giật Minh cùng một chỗ gọi tới, mấy người các ngươi, cho ta tại ngoài thông đạo trông coi, thời khắc mấu chốt, có lẽ phải dùng tới các ngươi. Mập mạp, lần này xem như thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Thời khắc mấu chốt cho ta dùng phân hóa thể, lần này ta muốn giết sạch những này địa quật cửu phẩm. Còn có, ta có chút dự cảm bất tường. Lão Trương trước đó nói địa quật thần tướng đều tại cấm khu đời. Không có vào, có thể ta hiện tại có chút không xác định. Thật muốn nhiều 3 năm vị cửu phẩm, phiền phức còn không phải quá lớn. Nhưng nếu là nhiều 7-8 vị, đó chính là phiền phức ngập trời. Không muốn nhìn thấy ta chết, đầu tư của ngươi đổ xuống sông xuống biển. Lần này liền mang bọn gia hỏa này cùng đi. Thời khắc mấu chốt cùng tiến lên. Tưởng Siêu nhức đầu nói, cái này, Phương Bình, cái này chỉ sợ có hơi phiền toái. Ta là không có vấn đề, có thể những người khác, nói thật, coi như cửu phẩm chết trận mấy cái, tại có ít người trong mắt, đều chưa hẳn có lãng phí phân hóa thể nghiêm trọng. Một khi dùng, tuyệt đỉnh chiến lực sẽ xuất hiện một chút trượt. Phương Bình hơi xúc động, nhìn lão Trương cắt cùng chơi, hắn đều nhanh quên, cái đồ chơi này thật rất trọng yếu. Bất quá Phương Bình vẫn là nói, tận lực đi lắc lư, yên tâm, chưa hẳn có thể sử dụng lấy các ngươi. Nếu như không có sinh mệnh nguy cơ, sẽ không để cho các ngươi dùng. Chỉ khi nào có, vậy liền cần các ngươi đến cứu mạng. Ngoặc kép, vậy ta thử một chút đi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu rất bất đắc dĩ. Việc này có chút phiền phức. Lắc lư, ta không am hiểu a. Phương Bình ra hỏa này. Sạch tìm phiền toái cho mình. Còn có gia hỏa này làm sao sẽ biết chính mình có phân hóa thể. Phương Bình đương nhiên biết mập mạp 89/10 còn có. Chiến Vương đối cái này tiểu mập mạp không phải bình thường tốt. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu mập mạp nhưng thật ra là Chiến Vương con riêng. Gửi nuôi cho hậu nhân mà thôi. Không chừng ngươi mới là nhận nuôi tới. Chính là Chiến Vương nhi tử đâu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm. Liền Chiến Vương kia thần thần đạo đạo dáng vẻ, nhi tử chết sạch, có lẽ cảm thấy mình nuôi điểm xấu, để hậu nhân trên danh nghĩa nuôi. Chuyện như vậy Chiến Vương có khả năng làm được. Cái này không sai biệt lắm, bất quá tốt nhất đừng dùng đến. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra. Dùng chính là ân tình. Hắn cũng không muốn thiếu nhiều như vậy tuyệt đỉnh ân tình. Đều nhanh không trả nổi. Một cái chớp mắt, ngày 28 tháng 12 đến. Ngày nào đó, Ma Đô quân doanh, kín người hết chỗ. Phương Bình không có lại làm cái gì động viên. Nên nói đều nói rồi. Những người này nhóm đầu tiên sẽ không tiến đi. Chờ Phương Bình bọn hắn giết lùi những cái kia cửu phẩm. Bọn hắn mới có thể chọn cơ tiến vào. Giờ phút này, bị san bằng thông đạo dưới lòng đất, đã biến thành đại quảng trường. Tất cả võ giả đã toàn bộ đến đông đủ. Trương Đào nhìn mọi người một cái, cuối cùng nhắc nhở, các ngươi đi vào, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Ta muốn trước đi Tây Sơn, đi vòng lại đi Ngự Hải Sơn. Ta nhắc nhở các ngươi, lần này, rất nguy hiểm. Các ngươi cho dù bại, cũng phải cho ta trông đến ta trở về. Để các ngươi rút lui, các ngươi lại rút lui. Ngoặc kép, Phương Bình nghe được hắn muốn đi Tây Sơn đi vòng, vội vàng nói, bộ trưởng, dạng này quá xa, ngài có lẽ còn chưa tới. Chiến tranh liền kết thúc. Chấm ngoặc kép, Trương Đào như có điều suy nghĩ nói, cũng thế, ta suýt nữa quên mất. Vậy ta rời đi trước. Chờ ta đến, các ngươi lại tiến. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói. Đi vòng Tây Sơn coi như xong đi. Ngài trực tiếp tiến vào chính là. Giai đoạn trước còn có thể giúp chúng ta trông coi điểm. Thời khắc mấu chốt, ngài trực tiếp đi vào. Lần này đừng đâm chết người. Trực tiếp đi Ngự Hải Sơn tìm Chân Vương phiền phức. Ta cảm thấy Chân Vương chưa chắc có thời gian quản ngươi từ chỗ nào đi vào. Nếu không để Chiến Vương tiền bối trước khai chiến, đánh chạy Chân Vương, ngài trộm đạo lấy đi vào cũng được. Đến một lần vừa đi, mười mấy vạn dặm đường đâu. Từ Tây Sơn bên kia đến Ma Đô địa quật, đi địa quật, thật rất xa. Trương Đào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tiểu tử này không tuân theo quy củ à? Ta đều nhớ quy củ sự tình đâu. Đây là để cho ta phá hư quy củ. Bất quá, cũng không có gì à. Thật muốn đại chiến bộc phát, dưới tình thế cấp bách, ta đi một chuyến Ma Đô địa quật. Lần này không giết người chính là vấn đề không lớn à. Vậy cũng được. Ngoặc kép, Trương Đào nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt, mình có thể lựa chọn thời cơ tốt nhất tiến vào. Không có lại nói cái này. Trương Đào nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, mặt khác nói thêm câu nữa. Ta cùng chiến vương có lẽ ngay tại Ma Đô địa quật. Có thể các ngươi chém giết, chúng ta quyết không thể xuất thủ. Một khi xuất thủ, vậy liền triệt để không có quy củ có thể nói. Kia đại chiến cũng liền thật toàn diện bạo phát. Ta nói lời này ý tứ, chính là nói cho các ngươi biết. Dù là có người chiến tử, dù là tình huống nguy cấp, chúng ta cũng sẽ không quản các ngươi. Điểm này, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ. Không muốn bởi vì có người tử vong đã cảm thấy chúng ta nhất định phải xuất thủ. Đây không có khả năng. Đám người sớm đã thành thói quen, cũng đều không nói chuyện. Phương Bình cũng biết cái này, không có nhận nói gốc ra. Hắn cũng không phải thật không nói đạo lý. Giờ phút này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tại vòng xoáy bên cạnh đợi. Bên ngoài, những cái kia 7-8 phẩm võ giả, bao quát ma võ cùng võ an quân người, đều tại phía ngoài nhất chờ lấy. Giờ phút này đều cực kỳ yên tĩnh. Trương Đào nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, giống như đang nhìn cái gì. Không biết qua bao lâu, Trương Đào thần sắc khẽ động, quát khẽ nói, hiện tại tiến, trong thông đạo cửu phẩm đổi cương vị. Ngoặc kép, trong thông đạo, một mực có địa quật cửu phẩm tại kia hạng nhất. Chỉ cần nhân loại vừa tiến vào, lập tức sẽ bị phát hiện. Kể từ đó, ra ngoài thông chi những người khác, liền có thể cho nhân loại lôi đình một kích. Bất quá những này cửu phẩm cũng không nguyện ý một mực đợi tại cái này, sẽ có một cái đổi cương vị kỳ, mà Phương Bình bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Tiến, ngoặc kép, lần này, Phương Bình xung làm lãnh tụ, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên những người này lần này đều nghe hắn. Sau một khắc, tất cả cửu phẩm cảnh võ giả, bao quát Phương Bình, Lý Trường Sinh hai vị này bát phẩm, cấp tốc bước vào vòng xoáy, trong chớp mắt biến mất. Hết chương.